Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, về lại Hạ gia thôn. Vũ ca, chúng ta tu vi bị áp chế mấy chục năm, cũng muốn đi lên, Hạ Lợi gãi đầu nói, đi đi, đi thượng giới, tính tình thu liễm một chút, Hạ Vũ vẫy tay để cho bọn họ đi lên. Kết quả phát hiện, cha mình Diệp Phàm, lén lén lút lút vậy đi theo đại quân rời đi, thủ hạ sự việc, giao cho cậu mình Mộ Dung Tiểu Thiên. Kết quả Mộ Dung Tiểu Thiên lại vứt cho những người khác. Vậy lén lén lút lút đi thượng giới, Hạ Vũ không nói nửa ngày, sau đó cảm khái, cái thế giới này tu sĩ, thật là bị trước thiên địa áp chế sợ, không kịp chờ đợi. Muốn đi thượng giới, Hạ Vũ cũng hiểu, và Trúc Giao còn có Cứu Vũ đồng hành, trở lại Hạ Gia Thôn, đã từng là cố thổ. Hôm nay Hạ Gia Thôn bên ngoài, đại thụ che trời đầy vài, tạo thành một phiến phiến rừng rậm, tất cả con đường đều bị ngăn che, người thường không xông tới, cơ hồ không phát hiện được, nơi này còn có một cái thôn, hơn nữa Hạ Gia Thôn thôn dân. Cơ hồ đều tiếp xúc đến võ tu giới, rõ ràng ngoại giới loạn cục càng ngày càng lớn, tuân thủ Hạ Vũ thôn này dài, trước lập được quy củ, tự phong ở thôn bên trong, cái này đưa đến thôn bên trong, rất nhiều đứa nhỏ, đều không gặp qua bên ngoài thế gian, Hạ Vũ trở về, đi ở rừng rậm bên trong, cảm nhận được chung quanh lá cây xào xạc thanh âm, không khỏi cười nói. Tất cả đi ra đi, làm sao, liền ta cũng không nhận ra sao. Ngươi là, thôn trưởng, một người điêu luyện người đàn ông, ăn mặc mê thải quần áo, từ một cái trên cây to nhảy xuống, nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ, quay lại ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ừ, về nhà tới xem. Ha ha, thôn trưởng trở về, mọi người mau ra đây à. Điêu luyện người đàn ông tên là Hạ Hơn Dương, giờ phút này kích động hô lớn. Hạ Vũ bị mọi người vây quanh, trở lại Hạ Gia Thôn. Nơi này nhà nhà tiểu viện cũng trồng trọt một ít linh dược, đưa đến nơi này đứa nhỏ và động vật nhỏ trên mình tràn đầy linh tính hơi thở. Tiểu Bảo trở về, cao hứng ở Hạ Vũ trên mình bò loạn, vùng vẫy nói, Hạ Vũ, ngươi mau buông ta phải đi chơi, ta là cha ngươi, thằng nhóc thúi, đi chơi đi. Hạ Vũ xa xa thấy một đoàn đứa nhỏ, ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, nháy con mắt nhìn mình, mang theo vẻ tôn kính. Tiểu Bảo thấy được bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên muốn đi chơi với nhau. Hơn nữa Hạ Gia Thôn tên thôn, cũng nhớ Hạ Vũ thôn này dài, hết sức rõ ràng. Nếu không phải vị này thôn trưởng, bọn họ vẫn là tuổi thọ bất quá bách tái, tùy ý người khác khi dễ người thường. Vì thế, mỗi nhà đứa nhỏ đều là nghe Hạ Vũ truyền kỳ lớn lên. Hạ Vũ trở lại thôn, phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đến đã biến mất không thấy, còn như số ít cao tuổi người, như năm đó xấu xa lão thôn trưởng Hạ Lão Chó, hôm nay thân hình còng lưng, sợi tóc trắng như tuyết, chống gậy, đã hơn 100 tuổi. Hắn thấy Hạ Vũ, không khỏi kích động nói, Vũ tiểu tử, lão thôn trưởng, ngươi mau ngồi. Hạ Vũ ở nhà hắn, để cho vị này đã từng cố nhân, nhanh chóng ngồi xuống. Hiển nhiên trước kia rất không tốt lắm sự việc, hiện tại đều được tốt đẹp nhớ lại. Vì thế, Hạ Lão Chó lão lệ tung hoành nói, thấy ngươi trở về, ta an tâm, rất nhiều người đều nói ngươi chết. Ta không tin à, ngươi như thế ưu tú, làm sao bị chết, để cho lão thôn trưởng ngươi lo lắng. Đây là, Hạ Vũ nhìn về phía một cái 7-8 tuổi chú bé. Từ bên ngoài trở về, đột nhiên hỏi, Hạ Lão Chó ánh mắt từ ái nói, đây là nhỏ Điền, ta cháu cố trai. Nhỏ Điền tới đây gặp qua ngươi Hạ Vũ gia gia. Ông cố, Vũ gia gia, chú bé chạy tới, ngọt ngào hô. Hạ Vũ thở dài nói, con đường tu hành lên, năm tháng nhất là hèn mọn, chỉ chớp mắt, thôn bên trong đời sau đã sinh sôi thật là nhiều người. Hạ Vũ không khỏi ôm lấy chú bé, lật tay cầm ra hàng loạt đan dược, nói, nhỏ Điền, những thứ này có thể để cho thân thể ngươi cường tráng hơn. Bất quá được dùng nước tan ra, một lần uống mấy giọt, biết không? Biết rồi, chú bé nói. Tiếp theo Hạ Vũ và lão thôn trưởng trò chuyện hồi lâu, lại từng nhà viếng thăm, để lại hàng loạt tài nguyên. Cứu Vũ theo ở phía sau, hâm mộ nói, đây chính là ngươi lớn lên địa phương sao? Coi là vậy đi, đã từng là cố nhân, đều hóa thành một ly đất vàng. Hạ Vũ trên mặt tràn đầy đắng chát nụ cười, nhìn trời sắc lau hác, để cho Cứu Vũ và Trúc Giao nghỉ ngơi. Mình lặng lẽ rời đi thôn, đi tới siêu cấp rắn bên trong động. Siêu cấp rắn lớn cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở, ra nghênh tiếp Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn siêu cấp rắn lớn, theo tu vi tăng lên, Hạ Vũ cũng cảm giác được siêu cấp rắn lớn đáng sợ. Khí tức trên người, chính là mình hiện tại, vậy cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hạ Vũ trở về, nhìn đã từng là hai cái con rắn nhỏ, vậy trưởng thành chút, và mình thân mật vô cùng. Đồng thời, đỉnh đầu trứng lưu manh, nhưng là thở dài nói, tốt nghịch thiên sinh linh, một giới phàm thể, lại có thể đi tới hóa rồng bước này. Thôi, gặp nhau tức là có duyên phận. Nói xong, trứng lưu manh bóng loáng trên vỏ trứng, hiện lên ba giọt màu vàng máu. Đây là trứng lưu manh kim long máu tươi, bị hắn đánh vào siêu cấp rắn lớn trong cơ thể, còn có hai cái con rắn nhỏ bên trong thân thể. Siêu cấp rắn lớn mắt dọc kích động, hướng về phía trứng lưu manh, thấp kém cao quý đầu lâu, trùng trùng cúi đầu một cái. Thú vật không có loài người như vậy nhiều âm mưu quỷ kế. Ai đối tốt với bọn họ, liền sẽ nhớ cả đời. Vì thế, Hạ Vũ một mình đi tới siêu cấp động rắn chỗ sâu. Nhìn bị mình toàn bộ phong ấn cố nhân, Chu Băng Băng, Trần Tư Giao mẹ con gái đợi một chút. Hạ Vũ đưa tay, sờ hướng Lâm Đình Hàm gò má, cách màu xanh cột, mình một viên đạo tâm, kịch liệt lay động, Hạ Vũ hơi thở rối loạn. Trứng lưu manh không khỏi vội vàng nói, lão đại, ta biết, mặc dù nội tâm rất muốn thả ra các ngươi, có thể hiện tại không được, ngoại giới càng ngày càng loạn, tại chưa có tuyệt đối bảo vệ các ngươi thực lực trước, ta sẽ không thả các ngươi đi ra ngoài. Hạ Vũ đối với cái này Lâm Đình Hàm các nàng vừa nói, xoay người rời đi nơi này. Cái này biệt ly, Hạ Vũ nội tâm đã có quyết định, để cho trứng lưu manh ra tay, trực tiếp sắp có quan Lâm Đình Hàm bọn hắn trí nhớ phong ấn. Chỉ có như ấy, mới có thể ức chế tâm ma. Đoạn này tốt đẹp nhất trí nhớ, bị phong ấn ở Hạ Vũ chỗ sâu trong óc. Ở Hạ Vũ rời đi siêu cấp động rắn cửa hang, liền quên mất Lâm Đình Hàm là ai. Còn có Chu Băng Băng, Ninh Duẫn Nhi đợi một chút các nàng là ai. Hoàn toàn quên, đạo tâm sở trường vu tu luyện. Trở lại Hạ Gia Thôn, sắc trời đã hơi sáng. Hạ Gia Thôn thôn dân, vậy đều dậy, còn có một chút đứa nhỏ, đánh chúng ở cửa thôn giáo trường, bị một cái áo bào đen nam tử huấn luyện. Người này, Hạ Vũ quá rõ, hắn chính là Ám Nhiên, đã từng là cố nhân. Hạ Vũ ngày hôm qua trở về, không có thấy hắn, trước trở về rất nhiều lần. Ám Nhiên tựa hồ cũng ở ẩn núp Hạ Vũ, hôm nay vừa vặn gặp phải. Hạ Vũ ôn nhu nói, Ám Nhiên, Hạ Vũ, từ rắn bên trong động trở về sao? Ám Nhiên quay đầu lại hỏi. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, nói, động rắn, hình như là vậy. Ừ, tùy ngươi đi, ngoại giới phân tranh cùng ta không liên quan. Ngươi biến mất mấy chục năm, đi thượng giới, lại trở về để làm gì? Ám Nhiên đi ở trong hài tử, Tiểu Bảo cũng ở đây trong hài tử. có chiêu có thức xếp chân tu luyện. Hạ Vũ ánh mắt cân nhắc nói, ta cũng không nên trở về sao? Không nên trở về, ở trong mắt ta, người thân làm trọng đồng người chính là tai nạn. Ám Nhiên đột nhiên quay đầu lại nói, Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, quay lại nói, ta tại sao là tai nạn? Người bên ngoài kẻ thù nhiều như phồn tinh, tự thân lại là trọng đồng người, nhất cử nhất động, để cho âm thầm vô số tu sĩ nhìn chăm chú, đi đến chỗ nào đều sẽ cho người làm liếc mắt, người chỗ này chỉ sẽ mang đến tai họa. Ám Nhiên lời nói dửng dưng vô tình, nhìn Hạ Vũ nói, Hạ Vũ yên lặng đi xuống, không nói gì, Ám Nhiên nhìn một mắt động rắn phương hướng, quay lại nói, nếu ngươi đã đem Duẫn Nhi các nàng phong ấn, cần gì phải trở về, chờ thêm tái 100.000 năm sau, ngươi bên ngoài chết trận, rối loạn kết thúc, các nàng đi ra, đã là vật là người không, tự nhiên sẽ quên ngươi, 100.000 năm, chỉ sợ sẽ là hơn 1.000.000 năm, rối loạn cũng sẽ không kết thúc, ngọn nguồn không giải quyết, rối loạn 3.000 năm một lần, sẽ không kết thúc. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, rời đi nơi này, ôm Mi Tiểu Bảo, có lẽ Ám Nhiên nói đúng, mình nhất cử nhất động, làm vô số người làm nhìn chăm chú. Hạ Gia Thôn yên lặng, không nên bị mình đánh vỡ, có lẽ hiện tại mình nên rời đi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, về nhà nhìn Cứu Vũ và Trúc Giao, nói, đi thôi, chúng ta nên rời đi. Hồi Bách Chiến Thành sao? Cứu Vũ cùng kêu lên hỏi. Hạ Vũ suy tư một lát, gật đầu một cái. Ừ, hạ giới đã không thích hợp ta. Trở về xem, liền nhưng tâm nguyện, đã đủ, phải đi, vậy thì đi đi. Tiểu Bảo và Đại Bảo, làm thế nào? Cứu Vũ đột nhiên hỏi. Tiểu Bảo đột nhiên nói, ta phải đi thượng giới, nơi này không dễ chơi. Ta cũng phải đi, ta tu vi đã đến thiên cấp. Trong vòng 1 năm, ta có thể đặt chân thiên cấp đỉnh cấp cảnh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị thiên địa áp chế. Đại Bảo lãnh khốc nói. Hạ Vũ cau mày, gật đầu một cái. Phụ thân và đại ca bọn họ đều đi thượng giới. Hạ giới Tiểu Bảo bọn họ đã không còn người thân. Ở lại chỗ này ta cũng không yên tâm. Vậy thì đi đi. Cứu Vũ phóng lên cao, và Hạ Vũ đồng hành, đi huyết giới, đi tới dị vực nơi này, dị hoàng đã sớm chuẩn bị xong. Trước chứng Lưu Manh nói qua, muốn cử hành thần thánh nghi thức, dị tộc hàng tỷ tộc nhân, bắt đầu di chuyển lớn hướng nơi này tập hợp. Ngày này, dị tộc cử hành long trọng nghi thức, chọn tiếp xúc thiên tài, tiếp nhận thần thánh nghi thức tẩy rửa. Hàng tỷ dị tộc cống hiến sinh mạng tinh nguyên, hiến tế thiên địa, đưa đến thiên địa lần nữa hạ xuống thiên địa linh dịch. Giống như một chàng mau chóng vũ, thời gian, Hạ Vũ hạ lệnh vũ bộ mấy triệu tướng sĩ, thông qua không gian gian lối đi, toàn bộ đi tới dị vực, ở khổng lồ dị chủng trong đám. Không hề hiện mát, nhưng cái này chút đã từng qua nhận vết thương lão binh. Tay cụt mọc lại, thương thế toàn bộ hết bệnh, Thiết Mộc Khuê hấp thu hàng loạt thiên địa linh dịch, gãy mất cánh tay trái, lần nữa sinh ra, đây chính là Hạ Vũ trước kia kỳ vọng, chữa khỏi cái nhóm này lão binh trên người bệnh kinh niên. Khôi phục bọn họ đỉnh cấp chiến lực, Bách Chiến Quân thực lực, tuyệt đối sẽ tăng nhiều, vì thế... Hạ Vũ để cho Tiểu Bảo và Đại Bảo hai đứa nhỏ. Vậy đón nhận thiên địa linh dịch tẩy rửa, liền vẫy tay ngưng tụ hàng loạt thiên địa linh dịch, đánh vào hai người bọn họ trong cơ thể. Hết thảy sau khi hoàn thành, Hạ Vũ trở lại Bách Chiến Thành, Xích Diễm Quân toàn bộ mang đến, dị hoàng bọn họ cũng khó thế nào không ở. Đi tới thượng giới Bách Chiến Thành bên trong. Hạ Vũ trước liền dặn dò, Bách Chiến Thành xây dựng thêm 10 lần vượt quá, nếu không thật không tha cho nhiều người như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.